Nghe thấy lão kia nói như vậy, Trầm Tu Nguyên thất sắc. Thầm nghĩ sau khi lên thuyền chưa uống một giọt nước nào cả, lẽ đâu bốn bình hoa lạ kia lại tăng ngẩn một thứ gì đó ghê gớm đến vậy? Hay là cái mùi hoa đó? Là một người lão luyện giang hồ, ông ta ngầm bẩn chân khí thì cảm thấy các huyệt đạo có cảm giác bị nghén thắt, rất khó nhận biết, nhưng công lực vẫn còn. Vì vậy cho rằng tả thư tướng kia nói quá để dọa dẫm, làm cho họ phải ngoan ngoãn vâng lời. Trong khi đó thì Giao Thi Chính như con hổ dữ, nhảy bật dậy ngay rồi quát: "Thì mỗ nhất định không thể tiếp thu những điều vô lý, đã muốn đi, ta nhất định sẽ đi. Thế nào Hoa Nhị cung chủ của các người, muốn cướp bức ta, phải ở lại sao?" Tả thừa lão nhân lắc đầu nói: "Thì đừng chủ, tại cung chủ trước nay không hề cưỡng bức lưu lại những đồ vô tri vô giác như vậy. Đêm nay các vị đã biết được bí mật của bổn cung, nếu cứ ngoan cố, thì chỉ còn một con đường cho các vị thôi, đó là chết." Trầm Tung Nguyên biết đã bị xa vào lưới của bọn kia, là một người thận trọng, nghĩ rằng nếu động thủ thất bại, chỉ có chôn thân ở đây. Lão nghĩ đến vợ con và viên cục mà một tay lão gây dựng nên. Quả đúng là người già thì ham sống sợ chết, cứng trước mềm sau. Lão suy nghĩ cách thoát thân. Riêng Giao Thi Chính thì không nghĩ như vậy, tự biết bản thân không bằng đối phương, không thể ra tay giao đấu. Lão đảo mắt nhìn quanh, rồi bỗng nhiên như một điều tử xuyên vân, cả thân hình lão bắn thẳng ra ngoài khoang thuyền. Lão tự cho tài sông nước của mình xuất chúng, miễn thoát được xuống nước chắc chắn sẽ thành công. Vì thế lão có thể dễ dàng ẩn mình dưới nước mấy giờ liền. Nên trước lúc bắn mình, lão nói lớn: "Đại gia không thích bồi tiếp các người nữa, lời nói như chém đá, sau này gặp lại." Chẳng ngờ độc tố đã phát tác ngay lúc đó, cộng với khinh công chưa phải tới mức thượng thừa, nên tốc độ phi thân của Giao Thi Chính không được nhanh như mọi lúc. Do vậy Tả thừa tướng chỉ cần khá nhích động thân mình, lập tức áp sát vào sau lưng họ Thi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu của Giao Thi Chính đã bị chiếc hốt ngà của Tả thừa lão nhân chém bay thẳng xuống sông. Trầm Tú Nguyên thấy vậy thì ngầm thử vận nội công lần nữa. Nào người cảm thấy lực bất tòng tâm, tứ chi mềm nhũn, lão đâu dám phản kháng, đành cung tay thi lễ: "Lão hủ nguyện nghe theo lời chỉ bảo của quý cung, xin nhị vị hãy cho thuốc giải." Lúc đó một thiếu nữ áo lục xuất hiện, lau dọn máu huyết của Giao Thi Chính, sau đó dọn bốn bình hoa lạ đi khỏi phòng. Nhất Tử Kiếm Trầm Thu Nguyên ngoan ngoãn như một con ngựa đã luyện thuần, theo sự chỉ dẫn của Tà Thừa lão nhân, quỳ lại nữ nhân ngồi sau, phát thể độc, nguyện suốt đời trung thành với cung chủ. Sau đó Hữu Thừa lão nhân mới lấy ra một gói thuốc hòa với nước trà cho lão ta uống. Lúc này mấy nhân Diễm Lệ ngồi sau bức màn mới thò thẻ nói: "Trầm Thu Nguyên đại hiệp, xin mời đứng dậy, đừng nên quá lễ như vậy. Chỉ cần từ nay tận trung tận lực với bổn cung chủ, bổn cung chủ nhất định sẽ có hậu đái và càng thêm trọng dụng." Tả Thừa lão nhân vui vẻ cầm tay Trầm Thu Nguyên nói: "Toàn cung bắt mất ba vị trưởng môn đại môn phái, làm cho thiên hạ võ lâm điên đảo, anh hùng nơi nơi xuất hiện, đó là cơ hội tốt cho chúng ta. Ta cấp cho người một bao thuốc phế công dược phấn, nếu gặp phải cao thủ mà bổn cung muốn khống chế thì tìm một cách tiếp cận cho họ dùng phế công dược phấn, rồi lập tức báo cáo về bổn cung, đó là một công lao lớn của người." Trầm đại hiệp nói: "Thế nhưng không hiểu cung chủ muốn cầm giữ ai, bắt giữ họ có tác dụng gì và xử lý ra sao?" Hữu Thừa lão nhân cười lớn nói: "Việc này rất hay, bổn cung chủ muốn thu thập kỳ công tuyệt nghệ của các môn phái, bắt sống số cao thủ đó để ép họ phải hiến khẩu quyết tâm pháp bổn môn. Với cách này bổn cung đã làm được ba lần, chỉ có gần đây nhất Đông Lạc Tiểu Ẩn đã vào tay rồi mà còn bị bọn chúng giải thoát mất. Do đó trong tương lai bổn cung chủ trở thành thánh thủ, tập hợp được võ công của mọi môn phái. Hiện nay mục tiêu của bổn cung chỉ hạn chế trong phạm vi Thất Ẩn Minh Hạc, Huyền Thiên Giáo chủ Cửu U lão lão, Kim Phát Ban Thiền, Bắc Minh Vô Địch Ma Quân, Tây Hoang Lục Quái, Hồ Khâu Siêu Nhiên Đại Sư, có các nhân vật tầm thường trưởng môn ngũ đại môn phái Quân Luân, Nga Mì, Thiếu Lâm, Võ Đàng cùng với Thanh Thành, bổn cung không thèm để ý tới. Và những cao thủ chí tôn võ lâm đó, lão hù làm sao có thể tiếp cận được đây?" Lão nhân cười nói: "Điều đó không khó, vì hiện nay ngay cả Thất Ẩn Minh Hạc cũng tái xuất giang hồ. Cao thủ các nơi cũng đều vì toàn cung mà lùng sục khắp nơi để tìm cho ra chân tướng. Chỉ cần ngươi luôn luôn để tâm lo nghĩ tới, với uy danh của ngươi ở một dãy tương ngạc này, biết đâu bọn chúng lại chẳng tìm đến ngươi để dò la tin tức toàn cung." Sau đó Hữu Thừa lão nhân kề sát tai Trầm Thu Nguyên nói một tràng dài nữa, điều đó chứng tỏ lão ta còn có một cái sách gì đó dặn dò cho họ Trầm. Lúc đó Trương Hiểu Hòa nói thầm vào tai Đỗ Ngọc: "Chẳng có ý nghĩa gì cả, đây là Hoa Nhị cung chủ chứ chẳng phải toàn cung." "Thì ra là một lũ xấu xa khác nữa, đã nghe rõ rồi thì chúng ta đi thôi." Đỗ Ngọc nói: "Không, tại hạ nghĩ rằng toàn cung chỉ là một cái tên thôi, nếu bằng vào bản lĩnh thực tế ba vị trưởng môn đại phái lẽ nào dễ dàng bị bắt đi như vậy." Hiểu Hòa nói: "Tức là ngươi nghi bọn này dùng kỳ dược mê hương làm ra màn kịch này. Được, vậy ta hãy cố đợi, nghe bọn chúng bày trò gì nữa." Lúc đó có hai bóng áo lục Từ trong cát phóng lên thuyền, thì ra đó chính là hai cô gái nọ. Bọn họ nói, làm loạn trên bờ vẫn là người phái Võ Đăng. Đó là một gã mũi trâu còn trẻ. Gã này rất giàu hoạt, đánh không lại chúng đệ tử, hắn tìm được chạy trốn. Chúng đệ tử truy đuổi mà không tìm thấy, kính xin cùng chỗ phát lạc. Giọng nữ nhân từ sau bức màn thanh thoát vang lên. Tiền bối của Võ Đăng phái không biết được bí mật của bổn cung, vậy hãy tha cho hắn. Ngay lúc đó Hiếu Thừa lão nhân bỗng đưa tay chỉ xéo lên nóc khoang thuyền, đúng về phía mà Đỗ Ngọc và Trương Hiểu Hòa đang nấp. Thì ra câu nói của Trương Hiểu Hòa hơi cao giọng, ở dưới mọi người đang yên lặng nên họ đã nghe thấy. Lập tức cả Thừa lão nhân khom lưng lẩm bẩm, bẩm cung chủ, chúng đã đến không chỉ một tên, xin đợi bổn thừa đi bắt chúng và tra hỏi. Giọng nữ nhân sau bức màn vang lên, mau lên, hình như bọn chúng là một đôi thiếu niên nam nữ, chúng đã biết bị lộ, đang chuẩn bị chạy trốn, chi bằng cho chúng một quả oanh thiên lôi để chúng nát thấy có phải nhanh hơn không. Đỗ Ngọc và Trương Hiểu Hòa biết mình đã bị lộ, nãy giờ họ đã nghe được cả, hiểu được âm mưu quỷ kế của chúng, và Đỗ Ngọc biết được bọn chúng chính là một lũ ác sát đã vây khốn chàng ta, Minh Hà và Đông Nhạc Tiểu Ẩn ở phế bào dưới Vù Sơn. Những nhân vật cổ quái của phái này là ai dùng chất kịch độc, nên ngay cả Đông Nhạc Tiểu Ẩn cũng không khống chế nổi chúng. Bọn này quả nhiên không thể đối phó. Chàng vội kéo tay Trương Hiểu Hạ. Hoa Nhị cung chủ trên chiếc thuyền thật đáng nghi ngờ, nhưng lực lượng của chúng lại đông, mà rất thiện nghề dùng độc tố. Tốt nhất chúng ta nên tạm thời lánh đi, để khỏi mắc vào độc thủ của chúng. Trương Hiểu Hạ có phần không tin lời Đỗ Ngọc nói, nhưng chúng ta vẫn chưa xác minh được bọn họ có liên quan gì đến toàn cung hay không. Trương sư huynh còn không thấy đâu cả, chúng ta chuẩn bị tốt để chạy trên mặt nước, lúc nào đánh không lại chúng ta chạy cũng chẳng muộn. Rồi nàng bẻ sẵn mấy đoạn gỗ từ bên khoang, kéo Đỗ Ngọc cùng đứng lên. Cùng lúc Hiếu Thừa lão nhân từ trong khoang thuyền bắn ra, đã bay vọt lên cao hàng ba trượng, trông rõ hai người bọn họ, cười nham hiểm rồi nói, bọn tiểu bối nào, để ta đưa chúng bay về cõi chết vậy. Nói xong, ngọn lửa từ bàn tay trái của lão lóe lên, châm vào một vật màu xanh lục, trông hình dạng như một quả bí đao đang cầm trong tay lão. Lập tức ánh lửa bốc lên cao, vật đó cháy sáng, tiếng lửa cháy nghe xèo xèo, khói trắng bốc ra mờ mịt, bay vút về phía Đỗ Ngọc và Trương Hiểu Hòa đang đứng như một ánh sao băng. Đỗ Ngọc biết ngay là ám khí cực độc, vội kéo Trương Hiểu Hòa cùng tung mình bay xuống mặt nước. Nhưng họ vẫn chậm một giây, cái vật nọ khi còn cách chừng hơn một trượng đá bùng nổ nghe ầm một tiếng, khói lửa bắn ra tóe tung khắp bốn phía, cùng với những miếng sắt vụn và thiết xa tầm độc xé không gian mà bay đi. Cũng may hai người bọn họ đã nhảy xéo xuống phía dưới mặt nước, nên cự ly hai bên cách xa thêm một quãng. Nếu gần chừng mấy thước nữa, chắc chắn cả hai đã bị oanh tiên lôi của Hữu Thừa lão nhân đó bổ nát thay rồi. Khi thân người của họ đang bay trên đà xuống mặt nước, cũng là lúc những mảnh kim loại đó bay vút tới, cả hai cùng kêu thét lên một tiếng đau đớn, rồi như diều đứt dây, họ rơi tõm ngay xuống nước mà chìm nghỉm. Ngay lúc ấy, từ trên áo chùy có một bóng trắng mềm mại thướt tha bay tới, bột miệng kêu lên ái trang một tiếng, rồi tung người bay xuống mặt nước nơi Đỗ Ngọc và Trương Hiểu Hòa vừa rơi xuống. Không biết Đỗ Ngọc đã hôn mê bao nhiêu thời gian, đến khi những tia nắng ban mai chiếu vào mặt, chàng ta mới hồi tỉnh lại, từ từ mở to đôi mắt nhìn quanh, đã biết mình đang nằm trên một bờ sông và cảm thấy phần dưới thân thể vẫn còn ê ẩm cơn đau. Chàng chợt nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua, rồi đôi mắt nhìn thật chăm chú, bỗng kêu lên kinh ngạc. Đêm qua hai chân mình rõ ràng đã bị thương rất nặng, tại sao vừa tỉnh lại thì mọi thương thế đã biến mất rồi? Đỗ Ngọc nhòm ngồi dậy, nhìn thấy hai ống quần của mình bị rách tè tua, giày cũng vậy, đôi chân không còn chỗ nào không bị thương. Chàng thử vận công thì thấy chân khí vẫn thông tới tứ chi, điều đó chứng tỏ chỉ bị thương ở phần mềm mà thôi, gần cốt không bị ảnh hưởng gì cả, chỉ có giữa mông và bắp đùi ê ẩm. Chàng nhìn thấy trên mặt đất còn có một tấm khăn mỏng trắng như tuyết, trên đó viết chi chít những hàng chữ, bốn góc có thêu hoa văn giống như khăn tay của thiếu nữ. Những dòng chữ mềm mại đó viết: Đỗ tiểu đệ đệ, lần trước lỡ tay làm bị thương lệnh biểu tỷ, hôm nay vô tình cứu được ngươi và cô ta, như vậy có thể coi như xóa bỏ hiềm khích. Hoa Nhị môn phái sở trường dùng độc, không thể lấy sức đối địch, hơn nữa Hoa Nhị cung chủ không phải là toàn cung chủ nhân đâu. Ngay vòng nhật tháng 3 sang năm đến sông Tường Đường để gặp gỡ đại tỷ tỷ Liều Bút. Đỗ Ngọc như hít được một mùi thơm dịu dàng đâu đây, chàng sực nhớ tới bà tỷ tỷ trên chiếc lâu thuyền nọ, đoán chắc rằng chính người đó đã cứu chàng và Trương Hiểu Hà. Chàng không biết tên người đó, nhưng thấy người vẫn toàn quần áo trắng như tuyết nên gọi là Bạch Tỷ Tỷ, và người đó cũng đồng tình xưng hô như vậy với chàng. Đỗ Ngọc nhìn lại y phục của mình, thấy nửa phần trên vẫn còn nguyên vẹn như cũ, nhưng nửa phần dưới thì bị thiết phiến, thiết xa của anh lôi xé nát tè tua, nên chẳng khác gì người đang khỏa thân vậy. Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn quanh, ngạc nhiên tự hỏi, Hiểu Hà đâu rồi? Chàng vạch lau sạch tìm kiếm một lúc, phát hiện được Hiểu Hà vẫn còn hôn mê, nằm cách chỗ chàng chừng hơn một trượng. Những tia nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt nàng, đôi má đỏ hồng tươi thắm như bình minh. Quả đúng với cái tên Hiểu Hà của nàng. Đỗ Ngọc say sưa ngắm nhìn, lòng xốn sang tự nhủ, nàng đẹp thật, đẹp không thể tưởng nổi và đáng yêu biết chừng nào. Đỗ Ngọc nhìn xuống phía dưới thân nàng, thấy bóng đỏ mặt, vội quay đi nơi khác. Nửa phần y phục dưới của Trương Hiểu Hà cũng giống như Đỗ Ngọc, bị những mảnh sắc của anh lôi xé tè tua. Cũng may lúc nhảy xuống nước, Đỗ Ngọc đã dùng thân che chở cho nàng, nên nàng bị chúng thương ít hơn. Bị Đỗ Ngọc vạch cỏ lau gây tiếng động, nên Hiểu Hà cũng tỉnh dậy, nhìn chàng ta hỏi ngay, Đỗ Ngọc, đây là đâu? Ta nhớ đêm qua. Nhưng ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đỗ Ngọc nói, Hiểu Hà, Tài Hà cũng vừa mới tỉnh lại. Đêm qua Bạch Tỷ Tỷ đã cứu chúng ta, cả hai chúng ta đều bị hỏa khí của Lục Bảo lão nhân kia làm cho ngất đi. Chàng chưa nói hết câu thì Hiểu Hà đã ngồi thẳng dậy, nhìn thấy nửa phía dưới của mình như vậy thì ngượng quá, đỏ bừng mặt kêu lên, Đỗ Ngọc, ngươi quay sang phía khác đi, ngươi cũng trần cả hai chân kia kìa. Đỗ Ngọc vội quay lưng về phía nàng, Tài Hà chỉ nói chuyện với cô nương chứ có nhìn gì đâu. Hiểu Hà thẹn quá hóa bực, lập tức quát, đồ thối tha, quần của ngươi cũng rách như sờ mướp thế kìa, sao không mau mau tìm hai chiếc quần, nếu người ta đi qua nhìn thấy người không biết thẹn hay sao. Đỗ Ngọc vội ừ một tiếng rồi đứng lên nhìn quanh, thấy Hoàng Hạc Lâu mờ mờ phía trước, thì ra họ đang ở chỗ đậu thuyền đêm qua. Chàng vừa đưa mắt nhìn trộm khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, lập tức Hiểu Hà lại quát lớn, không mau mau đi tìm y phục, còn đứng ra đó làm gì. Bị thúc giục, Đỗ Ngọc chẳng quản bản thân mình cũng rất khó coi, chạy vội vào hàng cá gần đó mua hai chiếc quần một nam một nữ không được mới lắm của người ta, rồi mới chạy về. Nghe tiếng chân của Đỗ Ngọc chạy đến gần, Hiểu Hà quát to, không được đến gần, cứ ném đây cho ta. Đỗ Ngọc làm theo lời nàng ta, còn bản thân mình cũng thay chiếc quần vải thổ của ngư dân mặc vào người. Một lúc sau khi đã thay và sửa sang lại y phục, Hiểu Hà bước lại gần Đỗ Ngọc cười lớn, Đỗ Ngọc tốt lắm, rất biết nghe lời, đêm qua đáng sợ thật đó, cũng may có người cứu được chúng ta. Người đó là Bạch Tỷ Tỷ sao? Đỗ Ngọc nói, chính là vì Bạch Tỷ Tỷ trên chiếc lưu thuyền hôm đó, người đó còn để lại một chiếc khăn, ta nhầm tưởng cô nương đó là biểu tỷ Minh Hà. Người đó tính tình lạnh lùng cổ quái, Tài Hà vừa cảm ơn vừa tức giận bà ta, thôi không nói đi nữa, chúng ta lo đi tìm sư huynh mau lên. Hiểu Hà sực nhớ ra, lập tức họ chưa đi tìm kiếm xung quanh, rồi cả dọc theo hai bờ Trường Giang lân cận Anh Vũ Châu, nhưng không sao thấy được Trương sư huynh, mà chỉ thấy thuyền cá đậu trơ vơ nơi đó. Họ lại tìm kiếm thật kỹ vùng áp trụy, chỉ thấy có vết máu, mà tử thi của Hồ Bá Linh cũng không còn, ngay cả chiếc thuyền màu lục nọ cũng không thấy hình bóng đâu nữa. Họ chán nản di chuyển sang bên phía nam, vào thành tìm một quán cơm gọi cơm canh ăn uống. Cạnh bên họ có bốn vị hòa thượng ngồi bây tròn trên một chiếc bàn, ai nấy lộ sắc khí hùng dũng, cử chỉ kiên quyết của người luyện võ có hạng, mặc dù tuổi tác đều còn rất trẻ. Trương Hiểu Hà nói nhỏ, mấy vị tiểu hòa thượng đó đích thị là người của Thiếu Lâm rồi, hiện nay ngũ đại phái đều có cao thủ lùng sục toàn cung khắp nơi, điều đầu cũng gặp đồng môn trên hữu. Đỗ Ngọc nói, đúng vậy, nếu mà tìm không được Trương sư huynh, cô nương định đi đâu? Trương Hiểu Hà nói, ta cũng chưa định, chỉ có điều trưởng bối của bổn bang chẳng bao lâu nữa sẽ có mặt tại vùng tước ngạc này để điều tra toàn cung, thế nào cũng gặp thôi. Lúc này rất hay là không có các vị sư huynh đó quấy rầy nữa, ta định đến động tọa bang để dò la tình thế, người không nghe giao thi chính lệnh cho lâu la của lão tới cung sơn báo tin hay sao? Đỗ Ngọc nói, phải rồi, nếu không có cô nương nhắc thì tại hạ quên mất, chúng ta ở lại Vũ Sương làm gì mà lại không đi ngay tới Cửu Long Sơn một chuyến để truy tìm Huyền Đàn Triệu Đồng. Đỗ Ngọc vỗ đùi nói to, hợp lý lắm, gặp được hắn nhất định phải xé xác hắn. Nghe họ nhắc đến Cửu Cung Sơn, lập tức cả bốn hòa thượng nọ quay lại nhìn chằm chằm. Thế vậy Hiểu Hà quay mặt đi lẩm bẩm nói, lại gặp phải quỷ rồi sao? Ngay lúc đó phía trước quán có hai tuấn mã cao to rừng vó, từ trên lưng ngựa nhảy xuống hai đại hán cao to khỏe mạnh, cao giọng yêu cầu chủ quán phải lo cho họ thật nhiều các món lương khô thực phẩm để đi đường. Chủ quán vừa vâng dạ vừa nói, Mã đại gia, Ngưu đại gia, hai vị chuẩn bị đi xa nữa sao? Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn ra, thấy hắn từ bên phải chính là người đã báo tin cho thi chính tại Hoàng Hạc Lâu, thì hơi chột dạ, vì hắn chính là Thủy Lý Thanh Xà Mã Hoàng, hắn thuộc hàng đầu mục thuộc phân đường Vũ Dương của Động Đình Bang, còn bằng hữu của hắn chính là song đầu xà Ngưu Thanh Vân. Mã Hoàng lắc đầu nói, thôi đừng nhắc đến nữa, năm hết Tết đến mà còn phải đi một chuyến tới tận Cửu Cung Sơn, có phải mệt người không chứ? Người kia nói, nói nhỏ tôi, dưới đường xá tai vách mạch rừng, đêm qua xảy ra chuyện động trời mà ngươi còn nói lung tung, rồi nếu lũ do thám đó nghe được thì chuyến đi này của chúng ta có mà công cốc, bọn họ đúng là đến đây để bám giết chúng ta mà. Ngưu Thanh Vân nói nhưng ngăn cản Mã Hoàng lại, và người bọn họ cũng không thấy Đỗ Ngọc Hiểu Hòa đang ngồi khuất trong góc. Bốn hòa thượng vội chạy lại phía chủ quán nói thì thầm gì đó. Hiểu Hòa nói: Đỗ Ngọc, hãy chú ý mấy tên kia, xem chúng có phải là tay chân của Động Đình Bang hay không. Đỗ Ngọc nói: Chính là bọn chúng, phải đuổi theo chúng ngay, và chắc chắn bọn chúng đã đến cửa cung sơn báo tin. Ta không thuộc đường đến đó, lại gặp dịp này, quả thật may mắn rồi. Họ càng nghĩ bạt bụng chân bàn, rồi vào ra cửa tiệm, thấy hai gã Mã Ngưu kia đã ngồi trên ngựa ra roi phóng đi một đoạn rồi. Sau lưng bọn chúng là bốn hòa thượng đang trổ khinh công chạy theo. Hiểu Hòa nói khẽ: Quái thật, bốn con lừa chọc này cũng bám theo bọn chúng, chúng ta phải giải chừng. Trong đám có Mã Hoàng đã biết Hiểu Hòa, do nàng mang thanh kiếm dài thắt chư vạn nên càng dễ bị nhận diện. Mã Ngưu hai gã ra khỏi thành một cái là phóng ngựa thẳng về phía đông nam. Bốn hòa thượng kia cũng đuổi theo rất gấp. Không biết bốn hòa thượng nọ bàn nhau những gì, nhưng có một người trong bọn họ mày rậm mắt to, da mặt đỏ hồng, chống cây thiền trượng đứng lại, cao giọng nói: Hai vị thí chủ có phải là người của võ đăng? Hiểu Hòa chẳng cần ý tứ gì mà nói luôn: Vậy thì đã sao nào, các ngươi cản đường chúng ta sao? Các ngươi cản đường vì mục đích gì? Gã đệ tử hàng đầu của thiếu lâm có hiểu là Ngộ Tính, tính tình nóng nảy, cố ghìm lửa giận nói: Nữ thí chủ chớ có vô lễ, ta cũng đi kiểu cung sơn. Có ba vị trưởng bối của võ đăng nghe tin cũng đang vội tới, bọn chúng ta là những người đồng hành với nhau. Việc gì mà thí chủ tỏ ra giận dữ như vậy? Hiểu Hòa lạnh lùng nói: Gã chọc kia nhiễu sự, ngươi để cho bọn tiểu tặc Động Đình Bang chạy mất, ta còn chưa hỏi tội ngươi. Người kia nói: Nữ thí chủ nói gì vậy? Tề môn sư huynh đã bám theo bọn chúng rồi, làm sao chạy thoát nổi? Cả tam phái ước hẹn thăm dò và cùng hành động, vậy thí chủ còn lo nỗi gì đây? Hiểu Hòa nói: Không nói lôi thôi nữa, hãy tránh ra đi. Trong lúc Hiểu Hòa nóng nảy như vậy thì Đỗ Ngọc đưa tay hành lễ nói: Tại hạ là Đỗ Ngọc của Nga Mi phái, xin được biết pháp hiệu của tiểu sư phụ, còn đây là ái đồ của quyền trưởng môn võ đăng Trương Cổ Nương. Tiểu hòa thượng nọ đáp lễ với Đỗ Ngọc, tức tối quay về phía Hiểu Hòa rồi nói: Đã là môn hạ của võ đăng, tại sao lại trở mặt như vậy? Vốn Hiếu Thắng không biết nhường ai nên Hiểu Hòa quát: Nếu ngươi còn như thế nữa, đừng trách ta. Người kia nói: Không ai bắt nữ thí chủ phải khách khí cả, bần tăng là chấp pháp kinh đường của thiếu lâm tự, hiệu là Ngộ Tính, xin tiếp nhận mọi điều mà thí chủ muốn. Đỗ Ngọc chưa kịp cất tiếng ngăn cản thì Hiểu Hòa đã triển khai thân pháp Phi Hoa Phiêu Tự, ba người tới quát lớn, cùng lúc phát trưởng đánh ra một chiêu. Tên chọc kia, dù ngươi đã báo môn phái thì cô nương nhất định cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Vừa mới xuất thủ, Hiểu Hòa tung ngay chiêu Lăng Không Thiên La Thủ, một trong 18 tuyệt chiêu của Lăng Ngư Thập Bát Tức, biến ảo khôn lường. Vị hoàng thượng thiếu lâm đó còn chưa kịp xoay trở thì bị một cái tát như trời giáng vào má phải, mắt hoa mặt rát như phải bỏng vậy. Gã đi người gầm lên: Ngươi dám đánh ta sao? Hiểu Hòa nói: Đánh thì đánh rồi đó, ngươi dám làm gì? Không đợi Hiểu Hòa dứt lời, người kia đã tung thiền trượng quát vào Hiểu Hòa một trượng, gió rít nghe đánh cái vèo, rồi quát lớn: Tiểu á đầu võ đàng kia, hãy tiếp chiêu thử xem bản lĩnh của ngươi đến đâu nào. Nghe tiếng gió, Hiểu Hòa biết ngay là Ngộ Tính đã luyện thiếu lâm ngoại gia ngạnh công, nên vội nhảy bật ra sau 7 thước, tốt ngay thanh kiếm cầm sẵn nơi tay. Đỗ Ngọc vừa cung tay thi lễ khuyên ngăn: Ngộ Tính đại hòa thượng, xin chớ nóng giận, hãy tha thứ cho tình yêu thắng của cô ta. Ngộ Tính cũng nhận thấy nếu giao đấu chân chắc đã có lợi, chưa kịp trả lời thì Hiểu Hòa đã như một cơn lốc tung ba kiếm như vũ báo. Gã chọc đầu kia: Ngươi không dám giao đấu hay sao? Ngộ Tính bị Hiểu Hòa khiêu khích tức không chịu nổi, lập tức triển khai thiếu lâm tuyệt kỹ đại ma trường pháp thất thập nhị thức, trường ảnh trùng trùng kinh phong dày đất, cùng Hiểu Hòa đánh nhau một trận thật tưng bừng ác liệt. Qua hơn 100 chiêu, nội lực của Hiểu Hòa không chi trì nổi, liền dùng khinh linh thân pháp để giao đấu. Chân võ kiếm pháp của võ đăng nếu không có chân lực hùng hậu thì không thể phát huy được hiệu lực. Ngộ Tính vốn có nội lực hơn người, lại luyện được đặt ma tâm truyền, dịch côn tẩy cốt nội công và đồng tử công, nên càng đánh càng giống mãnh. Ngộ Tính xuất chiêu hàng long phục hổ, vung thiền trượng quét đến như gió cuốn. Hiểu Hòa chưa kịp nghĩ ra cách gì để hóa giải nên đành đưa bảo kiếm xéo ra đón thẳng vào thiền trượng của đối phương. Trong một tiếng, thanh bảo kiếm của Hiểu Hòa đã bị thiền trượng của đối phương đánh bay khỏi tay, văng ra xa hơn một trượng. Nàng ta kêu lên một tiếng, hai tay tẩy bút, vội vàng nhảy lùi ra sau. Ngộ Tính kiều hãnh thu tiền trường lại, cao giọng hỏi: À đầu, bản lĩnh của người chỉ có chừng đó thôi sao? Hiểu Hòa bay người đi thu lại thanh kiếm, miệng quát lớn: Đỗ Ngọc, người chết rồi hay sao mà không chịu động thủ như vậy? Đừng mong ta đối xử tốt với người nữa. Đỗ Ngọc ăn nổi cô ta: Hiểu Hòa, người ta có làm người bị thương tổn đâu, lúc nãy người đã cũng đánh người ta một trường rồi. Vậy là hòa nhau, không ai hơn kém, mọi người nhường nhau một chút không tốt hơn sao? Hiểu Hòa nói: Đỗ Ngọc, nếu ngươi không dám đánh nhau với tên chọc đó thì để bổn cô nương Quý Mộc mới một còn với hắn. Đàn Đốc Tư giận, Ngô Tĩnh cuồng ngạo cười khẩy một tiếng. Bằng hữu phái Nga Mi kia, mời vào tiếp a đầu đó một tay. Đỗ Ngọc cau mày nói, đại hòa thượng, Trương cô nương tính tình rất ngang ngạnh, ngươi lại đổ thêm dầu vào lửa sao? E rằng sự hiểu lầm sẽ càng lúc càng sâu. Người kia nói, lý nào lại vậy? Họ Đỗ kia, cô ta đã kêu gọi ngươi giúp một tay, thì ngươi cứ việc ra tay cho bổn sư, đừng mở rộng tầm mắt. Ngươi không có binh khí thì ta cũng sẽ chẳng cần, chỉ cần so trưởng với ngươi là được. Tính ta chỉ phục cứng, chỉ nhất định không ngươi mềm. Trừ phi ngươi thắng ta, thì ta mới chịu nhận lỗi với cô ta. Đỗ Ngọc nói, hòa thượng xin chớ hiểu lầm, ta chỉ muốn giảng hòa đôi bên, chứ không có ý bênh vực bên nào cả. Nhưng Ngô Tĩnh đợi tưởng công lực của Đỗ Ngọc có hạn, sợ không dám giao đấu với hắn, nên vận đủ nội lực tung ra một chiêu giáng long trường cực kỳ hung hậu rồi quát to, hãy tiếp thử ta một trường nào, bằng hữu Nga Mi phái, chúng ta thử võ với nhau mà thôi, bổn sư không có ý hận thù, lúc về thiếu lầm cũng không đem việc này nói ra. Nghe Ngô Tĩnh nói như vậy, Đỗ Ngọc an tâm, và để làm vừa lòng hiểu hà, cho nên vận vô tướng thành công lên chiêu trường, đẩy ra một luồng đạo lực mềm như bông, mục đích chỉ nhằm làm tiêu tán kinh lực trường khí của đối phương mà không gây thương tích cho hắn. Nào ngờ vô tướng thần công thường thừa lại có tác dụng phản lực cực kỳ lợi hại, do đó trường lực của Ngộ Tính đã vận đủ 10 thành nội lực đánh tới thì bị phản lực trở lại còn mạnh hơn gấp bội. Ầm ầm mấy tiếng vang lên, trường lực song phương chạm nhau phát ra tiếng nổ dữ dội. Ngộ Tính hự lên một tiếng, cả thân hình bị hất lên cao bắn ngược về sau hơn 2 trượng, vừa rơi xuống đất thì một vòi huyết diễm đã phun ra khỏi miệng y. Không ngờ kết quả là như vậy, Đỗ Ngọc còn đang lúng túng lo lắng cho Ngộ Tính thì ba hòa thượng chạy đằng trước đã phóng người trở lại như bay. Một gã thấp lùn kêu lên, Ngộ Tính sư huynh, đồng thủ với ai vậy, bị chúng thương rồi sao? Đỗ Ngọc thấy vậy lại sợ đánh lộn thêm thì làm mất hòa khí giữa hai phái, vừa kéo tay Hiểu Hà chạy bay theo con đường nhỏ về hướng đông. Hiểu Hà kêu lên kinh ngạc, Đỗ Ngọc, trường vừa rồi của ngươi rất khá, ngươi đều có thua hắn, tại sao lại chạy như vậy? Đỗ Ngọc cười đau khổ nói, ngũ đại chính phái chúng ta giao tình rất đồng hậu, nếu giao đấu nữa chẳng phải là mất hòa khí hai bên sao? Hơn nữa trường phái chúng ta đang cần đuổi theo hai tinh kia gấp hay sao? Vậy là đủ rồi, vừa nãy cô nương đánh hắn một trường, bây giờ tại hạ đánh hắn bị thương, cô nương chưa vì ý sao? Hiểu Hà bỗng nhuận miệng cười rồi nói, ngươi quả là một người tốt bụng, theo ta phải dạy thêm tên chọc đó một bài học nữa. Họ vừa chạy tới tối thì vào đến trong thành Thông Sơn, nhưng vẫn không theo kịp Ngưu Thanh Vân và Mã Hoàng, họ lại không biết lão Đông Quận ở đâu. Đỗ Ngọc vừa cầu nhào trách Hiểu Hà gây phiền phức, vừa kéo vào một nhà hàng ăn uống bữa tối, rồi ngày sau lại vội vàng chạy về hướng nam dưới lúc bầu trời tối mịt, mưa gió bắt đầu nổi lên. Bỗng Đỗ Ngọc phát hiện phía trước có hai kỵ mã đang cho người chạy chậm lại, đúng họ là Mã Hoàng và Ngưu Thanh Vân. Bọn chúng sợ chạy đường lớn để lại dấu vết nên đành phải theo núi nhỏ mà chạy chậm. Hiểu Hà cười nói, hay lắm, vậy là gặp bọn chúng rồi. Đỗ Ngọc nói, hãy nói nhỏ thôi, họ Mã biết con đường đó. Hiểu Hà nói, vậy thì đã sao, để đến lão Đông Quận tìm toàn cung, nhất định tóm cổ hai tên này trước. Đỗ Ngọc nói, việc gì phải bận tâm đến loài tạp nhập đó. Bọn Ngưu Mã đã vượt qua đỉnh dốc, tiến thẳng về tiền cốc Cửu Cung Sơn. Mã Hoàng ngoái lại nhìn về phía bọn họ, thấy thế Ngưu Thanh Vân hỏi, lão Mã, ngươi nhìn gì vậy? Mã Hoàng khẽ cười nói nhỏ, chính là hai đứa nhóc phía sau đó, để chúng đến lão Đông Quận, ta báo cho kinh đường sẽ lập công đó. Người kia nói nhỏ, hay đó, chỉ giờ chúng không mắc bẫy của chúng ta, hay là chúng ta. Thế rồi Mã Ngưu hai kẻ đó bàn nhau đi chậm lại, sau đó vì chân ngựa bị đau nên chúng gửi ngựa lại xóm dân cư gần đó, rồi cứ thế thong thả tiến tới. Đỗ Ngọc Hiểu Hà bước mau tới nhập bọn, thế là bốn người vừa trò chuyện cùng nhau. Họ Mã nói, tiểu ca đi về Giang Tây, bọn tài hạ cũng đi về nơi đó, đi theo kiểu này tức là xuyên rừng về phía nam, qua khỏi Cửu Cung Sơn đã đến địa phận Giang Tây rồi. Đỗ Ngọc nói, vậy xin hai vị dẫn đường giúp, bây giờ đi về lão Đông Quận phải đi đường nào? Mã Hoàng nghe Đỗ Ngọc nói như vậy thì kinh hoàng, nhưng cứ giả bộ cười nói, chính là con đường này, ta cùng lão Ngưu hàng năm đi Giang Nam Hồ Bắc làm ăn, do đó thông thuộc đường xá, các người cứ yên tâm đi, chẳng sai đâu. Bắt đầu đi sâu vào trong khe núi chừng 10 dặm, hai bên vách đá thẳng đứng và hẹp dần, cây cối rậm rạp, càng đi càng khó, nhìn lên trên chẳng thấy mặt trời đâu cả. Hiểu Hà quát lên, nói mau, còn cách lão Đông Quận bao xa? Ngưu Thanh Vân cười ầm lên nói, theo lão Mã này thì chỉ còn chừng 60-70 dặm nữa, chỉ có điều đường này rất nhỏ, cứ gặp đường rẽ thì kẹo trái sẽ gặp lão Đông Quận mà thôi. Đỗ Ngọc nói, đa tạ hai vị đã chỉ đường, bây giờ không cần tới hai vị nữa, ngoan ngoãn nằm xuống. Vừa dứt lời, Hiểu Hà đã đưa tới sát sau lưng hai tên nọ. Mã Ngưu cảm thấy sự việc diễn ra theo chiều hướng xấu đi, định rút binh khí ra nhưng cả hai chỉ cảm thấy huyệt đạo nhói lên, thì cả tứ chi đã bủn rủn, mất hết công lực, không thể nhúc nhích được nữa. Đỗ Ngọc cười nói, để chúng chịu khổ một chút là được rồi, Hiểu Hòa, không nên tùy tiện giết người. Hiểu Hòa lại nhìn Đỗ Ngọc cười rất tươi nói, nhưng bọn chúng là tay chân của động đỉnh bang, ngày thường cũng chẳng hiền từ gì đâu, ngươi chẳng cần phải động lòng từ bi với chúng. Đỗ Ngọc cố ngăn cả Hiểu Hòa một lúc nữa, rồi cả hai nhắm về phía trước, trò thuật phi hành lao vút đi. Lúc này trời đã hoàng hôn, trong rừng bóng đêm đá từ từ đổ xuống, mưa vẫn cứ rơi tí tách không ngừng, cảnh vật u ám và hoang vu. Bỗng ngay phía trước có tiếng bước chân nặng nề vang lên, rồi sầm một tiếng thật lớn, như có ai đó ngã nhào xuống đất vậy. Đỗ Ngọc nói với Hiểu Hòa, Hiểu Hòa, hãy cẩn thận, vùng này cách toàn cung không xa lắm đâu. Đỗ Ngọc và Hiểu Hòa bước vội tới nơi đó, chàng đánh đá lửa lên soi vào mặt người bị té, thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, kêu lên sừng sững nói, thì ra là Đông Phương tiền bối sao? Quả đúng như vậy, chính là Hải Phương khách, Đông Phương Hắc. Trong Vu Sơn nhị đáo, Hiểu Hòa vội hỏi, sao? Người biết người này sao? Đỗ Ngọc không đáp, ngồi xuống kiểm tra các huyệt đạo của ông ta, xem xét khắp cơ thể, thấy vết thương ở nơi lưng bị gãy mấy xương sườn, chứng tỏ ông ta vừa bị tập kích rất mạnh từ phía sau lưng, vết thương lại đau nhói. Đông Phương Hắc ngất đi. Thấy mặt ông ta vàng bệch, huyết diễm ứa ra từ khóe miệng, hơi thở vô cùng yếu, Hiểu Hòa nói, e rằng khó cứu nổi rồi, chúng ta không cần bận tâm đến ông ta, hãy mau đến toàn cung. Đỗ Ngọc nghiêm mặt nói, ông ta chính là một trong Vu Sơn nhị lão Đông Phương Hắc tiền bối, nội thương rất trầm trọng, tính mạng bị đe dọa từng giờ, lẽ nào sắp thấy người ta chết mà không cứu sao? Hiểu Hòa nói, e rằng các loại thuốc trị thương thông thường không cứu nổi được nội thương trầm trọng thế này đâu. Nếu lãng phí thời gian như vậy, rốt cuộc có ích gì đây? Đỗ Ngọc nói, cho dù thương thế của ông ta có trầm trọng đến đâu, ta cũng có cách. Ta có mang theo Uyên Ương Chi đây mà. Là Uyên Ương Chi thật sao? Đó là kỳ bảo ngàn năm xuất hiện một lần, ngươi làm sao mà có được nó? Mau lấy ra đây ta xem nào. Đỗ Ngọc lấy ra một hộp nhỏ, vừa mở nắp hộp thì mùi thơm đã tỏa ra. Chàng lại lấy cỏ khô làm tại hai bó đuốc thắp lên sáng rực. Hiểu Hòa nói, Đỗ Ngọc, ngươi đã dùng nó chưa? Hiệu lực thế nào? Đỗ Ngọc liền đem việc gặp Tu Di Thần Ni lấy được Uyên Ương Chi kể ra một lượt cho Hiểu Hòa nghe. Nàng ta cười nói, lẽ nào mà ta với người quan hệ tốt như vậy, ngươi chẳng cho ta một chút hay sao? Đỗ Ngọc lấy làm khó xử nói, còn một ít này tại hạ định kính biếu cho thân phụ, thưa lại hai miếng. Lần trước tại hạ đã dùng để chữa độc tố cho Đông Nhạc Tiểu Ẩn một phần, lần này muốn cứu Đông Phương Hắc tiền bối nên phải dùng đến. Hiểu Hòa lại hỏi, sao? Không thể cho hay sao? Quả thật Đỗ Ngọc vô cùng khó xử. Chàng rất hợp với Hiểu Hòa và có thể nói là rất yêu thương nàng, vì nàng hợp chàng với tính tình tuổi tác. Nhưng còn Minh Hà, người biểu tỷ, người chị thân của chàng cũng rất muốn được Uyên Ương Chi. Lần nọ tại thạch động dưới đỉnh Đông Dương, ánh mắt của Minh Hà đã nói lên tất cả. Nhưng Minh Hà không hề hé môi yêu cầu điều gì cả. Chàng chỉ muốn để dành phần còn lại cho Minh Hà. Chàng nghĩ đến, nhìn nghĩ thành công của Đông Nhạc Tiểu Ẩn tặng mình, Đỗ Ngọc hỏi, đương nhiên tại hạ rất thương mến và tốt với cô nương, điều này mãi là như vậy, nhưng tại hạ yêu cầu cô nương đáp ứng một việc, có được hay không? Hiểu Hòa đỏ mặt cúi đầu hỏi lại, là việc gì? Mình nhất định ngươi không được phép nói càn nói ẩu. Đỗ Ngọc liền đem việc luyện tập nhị nghi thần công nói rõ cho Hiểu Hòa nghe. Nghe xong nàng ta cười nói, tưởng gì ghê gớm, được luyện thành đại nghệ tuyệt ký ta thích vô cùng, chỉ cần chẳng phải là bán môn tà đạo thì bất cứ yêu cầu gì ta cũng đáp ứng cả. Đỗ Ngọc nói, mật cấp có thất ẩn Châu Nam Hồng tiền bối truyền thụ, lẽ nào là mong muốn tà đạo sao? Hiểu Hòa cười nói vui vẻ, vậy thì đưa ngay đây, ta uống xem thử có hiệu quả gì không. Đỗ Ngọc không nói gì, cắn hai mảnh lá Uyên Ương Chi cho vào miệng Đông Phương Hắc, rồi phần còn lại chàng đem hai chiếc lá khấu ra hai phần đưa cho Hiểu Hòa. Nàng ta nói, sao mà cao kiệt đến vậy, không dám cho ta tất cả sao? Đỗ Ngọc nói, sau khi uống Uyên Ương Chi phải bất hoạt kỳ kinh bát mạch đại huyệt, nếu không thì sẽ nguy đến tính mạng. Hiểu Hòa nói phần lá rồi vội nói, sao ngươi không nói sớm, ta hôn mê ngã xuống thì ai khai huyệt đạo cho ta? Đương nhiên là có tại hạ ở đây rồi, hà tất phải kinh sợ như vậy. Hiểu Hòa nói, không được đâu, ai cần ngươi ra tay, bây giờ ta phải tự mình mở khai các huyệt đạo đã, không cho phép ngươi tự do đánh đánh vô bỗ đến người ta đâu. Vậy là Đỗ Ngọc nhất nhất làm theo lời nàng, hướng dẫn cho nàng cách tự giải khai các huyệt đạo trên cơ thể. Tất cả 36 đại huyệt để sức nóng của Uyên Ương Chi chạy theo kỳ kinh bát mạch, theo máu đi khắp cơ thể, chỉ có vết thương nội tạng. Hiểu Hòa lập tức vỗ lên các đại huyệt trên ngực, trên tay và trên đùi mình, nhưng còn 8 đại huyệt sau lưng tự mình không thể làm được, đành phải nhờ Đỗ Ngọc giúp. Đỗ Ngọc hết sức thận trọng vỗ nhẹ nhẹ lên các huyệt đạo đó. Nàng ta cười ngặt ngẽo nói, người thật thà quá, chớ có mò mò như vậy chẳng được việc gì cả đâu. Đỗ Ngọc nói, nhưng phải xác định cho đúng vị trí cái đã. Đỗ Ngọc vừa cái vừa nghĩ tới lúc mình uống linh thảo đó thì cơ thể có những biến đổi và đã ngủ mê mấy ngày đêm, nên lại vội vàng kêu lên. Còn một chuyện phiền phức nữa. Nghe Đỗ Ngọc nói là điều ấy, Hiểu Hà giận dữ la lên. Tại sao ngươi không sớm nói ra? Thế này thì lỡ cả việc chính là đi đến toàn cung rồi. Trời lại mưa thế kia, bắt người ta nằm trên bùn đất mà ngủ cả đêm sao? Đỗ Ngọc nói, ngươi vừa nhận lấy Uyên Ương Trì, đã nuốt ngay, làm sao trách ta được? Mà ta cũng chẳng làm sao, nói rõ hết mọi chuyện cho cô nương nghe được. Lúc đó Đông Phương Hắc sau khi uống linh dược xong, dược lực bắt đầu phát huy tác dụng từ trong nội tạng, thương thế tự điều trị, nơi xương gãy đã tự lành lại, hơi thở lại điều hòa, ông ta ngủ một giấc ngon lành. Hiểu Hòa chợt thấy trong người mình dâng lên một luồng nhiệt lửa cuồn cuộn chạy khắp cả kinh lạc, chạy khắp tứ chi, lan tỏa khắp nơi, xông lên tận Hoàng Đình, Ngọc Đình và Huyền Quang. Nàng cảm thấy đầu óc bắt đầu mê đi, vừa kêu to, Đỗ Ngọc, mau đỡ ta, mặt đất đầy nước và bùn thế kia, không được để ta ngã vào đó. Đỗ Ngọc vội chạy tới đưa tay đỡ ngang ra lưng nàng ta. Lỡ Uyên Ương Chi mà Hiểu Hòa uống không bằng một nửa của Đỗ Ngọc, hơn nữa lúc bấy giờ vì muốn dạy vô tướng thần công cho Đỗ Ngọc nên tu di thần đi đã điểm huyệt ngủ của chàng để mang về núi cho dễ. Lúc này Hiểu Hòa có Đỗ Ngọc giúp đỡ nên vội vàng tìm một phiến đá khá bằng phẳng, ngồi xuống nhắm mắt vận công điều tức để cho đúng với võ đang nội công tâm pháp. Còn Đỗ Ngọc sợ nàng ta ngã nên cứ vòng lấy cánh tay ôm eo lưng nàng ta. Bỗng nhiên trong đêm tối có giọng nói vang lên, sư thúc, đó chính là tiểu tử tự xưng là Đỗ Ngọc Nga Mi phái, hắn khinh bạc biết bao, cứ vậy mà quyến rũ Trương sư muội. Ngay sau đó lại có một tiếng quát vang lên, Hà Nhi, ngươi làm thế nào mà quen biết tiểu tử nọ? Tiếp theo đó là những bóng người từ trong bóng đêm lù lù xuất hiện cách đó chừng 3 trượng.